Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 110, 110, phần 2 chương 11 nghỉ việc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà My không về căn hộ của Justin mà về thẳng biệt thự. Cô cần được yên tĩnh. Lúc Hà My lái xe về trước cổng thì bác quản gia cũng đang tưới nước cho hai hàng cây ở lối vào. Nhìn thấy xe của cô, quản gia liền nhấn công tắc ở góc tường ngay cổng để cửa tự động mở. Hà My để xe ở ngoài. Cô cầm túi sách đi vào. Tâm tình không được tốt nên nét mặt cũng theo đó mà âm trầm hơn. Bác quản gia từ lúc các cô còn nhỏ đã được cử đến biệt thự coi sóc nhà cửa cũng như trông nom các cô. Cho nên tính tình của từng người ông đều hiểu rất kỹ. Vì vậy mà vừa nhìn thấy Hà My ông liền biết cô đang không vui. Đặt ống nước trong tay xuống, quản gia đi đến giúp Hà My cầm túi sách đồng thời cất tiếng. Sao lại trở về rồi? Chẳng phải cô bảo đến ở nhà sếp để tiện làm việc sao? Đi về còn mang bộ dáng phiền muộn thế này. Có thể nói cho bác biết không? Hà My nhàn nhạt mỉm cười. Cô đối với người quản gia này như một người cha nên khi nghe ông hỏi thì tâm tình cũng tốt lên một chút. Đó là sự quan tâm chân thành không vươn tia nịnh nọt. Vào đến đại sảnh trong nhà, Hà My ngồi xuống sofa ngửa đầu lên thành ghế. Cả người cô như không có trọng lực nhưng mà tâm lại vô cùng nặng nề. Quản gia mang đến cho cô một ly nước. Hà My nhận lấy uống một ngụm rồi ngẩng đầu cất tiếng. Con muốn về nhà một thời gian vì sếp con gần đây có chuyện muốn ở riêng một mình bác à. Với lại sáng nay đi làm vô tình đụng phải một bà thiếm điên gây sự vô cớ nên con hơi khó chịu một chút. Không sao rồi, về nhà mình là tốt nhất. Quản gia nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm nữa. Qua một lúc ông lại hỏi cô muốn ăn gì, ông cho người nấu. Hà My tâm tình không tốt nên cũng chẳng muốn ăn uống gì cả. Cô cần giải sầu cho khuây khỏa đầu óc vì vậy nói với quản gia. Con không đói lắm, với cả lát nữa con tính đi chơi một chút, có gì đi ăn luôn. Bác cứ khóa cửa đi, không cần chờ con nhé. Bác quản gia gật đầu. Ông nói với cô mấy câu nữa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hà My đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một chút xong cầm túi sách đi lên phòng của mình. Điện thoại cô cũng tắt đi vì cô không muốn ai gọi cho mình ngay lúc này. Nhất là người đàn ông kia. Khi Hà My trở xuống đã là một tiếng sau. Trên người cô là chiếc váy body màu đỏ ôm sát đùi bằng nhung khoét hai bên eo và có dây cột ở cổ. Tóc cứ xõa ra tự nhiên. Chân đi giày cao gót. Khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cô sẽ đi tới hộp đêm Mystery để đánh bay nỗi buồn. Justin về nhà không thấy Hà My đâu khiến anh sốt ruột. Gọi điện thoại thì thuê bao. Không gọi được cho cô nên Justin nghĩ Hà My sẽ đi tìm các em để tâm sự. Thế là anh gọi đến cho Huỳnh Đan. Huỳnh Đan đang cùng Hoàng Nguyên chơi với hai con trai nhỏ thì điện thoại cô đổ chuông. Hoàng Nguyên lấy cho cô thấy người gọi là Justin, đôi mày chợt nhíu lại. Huỳnh Đan nhận lấy cũng vậy. Cô bật loa ngoài cho ông xã cùng nghe luôn. Vừa bắt máy đã nghe thấy Justin gấp gáp lo lắng hỏi. Em dâu, Hà My có tìm em không? Huỳnh Đan căng mắt nhìn Hoàng Nguyên rồi nhanh chóng đáp lại. Không có ạ, ủa mà nó không phải đang ở cùng anh sao? Hai người có chuyện gì à? Justin nghe vậy khẽ thở dài trả lời. Có chút chuyện hiểu lầm khiến cô ấy giận không về nhà. Anh gọi thì khóa máy nên mới tìm em hỏi thử xem Hà My có gặp em hay không? À thế à, nhưng nó không có tìm em. Nhỏ My nó mà gặp chuyện buồn thì thường hay bay lắc ở đâu đó giải sầu. Nếu không đến hộp đêm của Minh Ngọc thì cũng tới những nơi khác. Thế này đi, hai bé con nhà em chuẩn bị ngủ rồi. Sau khi lo cho các con xong thì chúng ta vào nhóm chung để hỏi mọi người. Em sẽ nhờ Nguyên phát thông báo trước. Anh đừng sốt ruột. Được, vậy nhờ em nhé. Kết thúc cuộc gọi. Justin buồn bã tựa lưng vào đầu giường, trong lòng vô cùng chua xót. Hà My không tin anh. Cô giận anh mất rồi. Có phải anh sẽ mất cô không? Lúc lái xe về anh đã vô cùng hối hận vì không giải thích rõ ràng với Hà My khi ở công ty. Anh cũng chẳng nghĩ tới Bella lại quá đáng buông lời nhục mạ cô như thế. Đáng lẽ anh nên nói thẳng với Bella khi Hà Mi ở đó, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt thất vọng của cô thì anh chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì nữa. Tội lỗi của anh lớn lắm. Anh phải làm sao để Hà Mi tha thứ cho mình đây? Qua một lúc, Justin cầm điện thoại nói chuyện với mọi người qua nhóm chat. Ai cũng thử liên lạc cho Hà Mi nhưng không được. Kể cả Minh Ngọc dùng điệu bộ cấp trên nói với người ở hộp đêm kêu họ khai thật thì cũng không có tác dụng. Gọi đến biệt thự thì bác quản gia bảo cô không về. Do đó Justin càng trách mình nhiều hơn. Tâm lại lo lắng vì không biết Hà Mi đang ở đâu. Ở một mình hay với ai? Vì Justin quá buồn giống như người mất hồn nên mấy người Hoàng Nguyên xin phép các cô vợ nhỏ kéo anh tới thác loạn uống rượu. Justin uống đến say khướt lại còn bảo muốn đi tìm Hà Mi. Ai cũng phải ngăn anh lại vì sợ nguy hiểm. Đến tận khuya thì họ đưa anh về căn hộ lo lắng chu đáo cho anh ngủ yên rồi mới về nhà. Hộp đêm Mystery. Hà Mi ngồi nhìn vào hư không trong phòng VIP, trên tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ sau đó đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Từ lúc đến đây cô đã uống hết tận một chai rượu có nồng độ khá mạnh cho nên hơi ngà ngà say nhưng vẫn rất tỉnh táo. Khi nãy còn có vài người đàn ông cùng cô thưởng rượu trò chuyện. Ai cũng hỏi sao hôm nay lại có nhã hứng thì cô đều nói vì một bà cô điên và vì một người đàn ông nên sinh nhã hứng muốn uống rượu. Cho đến bây giờ đã là nửa đêm vì vậy cô bảo họ về nghỉ ngơi chỉ còn mình cô ở lại. Sự cô đơn tĩnh mịch chìm đắm toàn thân thể Hà Mi lại thêm gian phòng tối chỉ lập lòe một chút ánh đèn led màu đỏ càng làm cho không trở nên âm trầm hơn. Trong đầu cô hiện lên hình bóng của Justin cùng nét mặt sáng nay của anh. Anh nói mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Anh muốn giải thích với cô. Hà Mi biết lời anh nói không gạt cô nhưng chỉ cần nhớ tới hình ảnh anh cùng người phụ nữ kia ôm nhau thì cô lại chẳng giữ được bình tĩnh. Hay từ khi nào Hà Mi cô lại vì tình yêu mà trở nên hèn mọn thế này, cách chương.